Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn Ang Yêu Xuân Lệ lựa chọn đồ ăn, chê bai, sao lại là những món này, thịt đâu? Cha đưa cho bà nhiều tiền như vậy, bà chỉ biết mua những món ăn rẻ tiền này, không phải là đã giữ riêng gửi tiền về nhà mẹ đẻ chứ? Trương Vi đã quen với việc Ngưu Xuân Lệ chê bai, bà ta ôn tồn nói. Dạo này cha con bị nóng trong người nên cố tình làm vài món thanh đạm. Ngưu Đại Thành rất thích sự quan tâm của Trương Vi, quay sang nhìn con gái, sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói. Không muốn ăn thì đừng ăn, Ngưu Xuân Lệ không dám nổi giận với cha, đành phải nhìn. Im lặng một lúc, Ngưu Xuân Lệ lại không nhịn được lên tiếng. Cha, chuyện nhà họ Lý, hay là để con đi? Con gái riêng thì vẫn là con gái riêng, dù sao cũng cách một tầng, làm sao đáng tin cậy bằng con gái ruột như con chứ? Đợi đến khi con gả vào nhà họ Lý, con chắc chắn sẽ không quên nhà mình. Ngưu Đại Thành liếc nhìn cô ta, chẳng lẽ ông không biết con gái mình thân thiết hơn sao? Còn không phải vì cô ta giống mẹ ruột, quá đỗi bình thường, người ta không thích. Không biết cô ta tự tin ở đâu, thôi đi, ngay cả cha còn không thích con. Nói gì đến thân phận của người ta? Ngưu Đại Thành không khách khí nói. Thật sự đưa cô ta đi, đó là đi nịnh bợ người ta sao? Đó là đi đắc tội với người ta. Ngưu Xuân Lệ nghe vậy, khóe mắt đỏ hoe vì tủi thân. Nhìn sang Trương Vi đang im lặng không nói gì, cô ta kìm nước mắt lại. Không thể để kẻ thù xem cô ta như trò cười. Con làm sao? Chẳng phải là do cha sinh con ra như thế này sao? Người ta không thích con. Thích con gái do bà ta sinh ra phải không? Ngưu Xuân Lệ chỉ vào Trương Vi, không chút nể tình đờ, vào tim cha ruột mình. Chồng trước của bà ta lợi hại hơn bố, con gái sinh ra xinh đẹp. Không giống bố, chỉ sinh ra được đứa như con. Ngưu Đại Thành, bốp, một tiếng đặt đũa xuống, sắc mặt tái xanh, Ngưu Xuân Lệ bị dọa đến run rẩy, cố gắng chịu đựng không nói gì. Trương Vi không thể đứng ngoài cuộc nữa, lên tiếng. Xuân Lệ, sao con có thể nói với cha như vậy? Ai nói cha con không được? Con nhìn em trai con xem, ai mà không khen nó đáng yêu? Ngưu Hạo Nhiên đang ăn cơm ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngoan ngoãn lại đáng yêu. Ngưu Đại Thành nhìn con trai, cơn giận lập tức tan biến. Đúng vậy, nhìn con trai ông, chẳng phải là giống ông, ở bên ngoài ai nhìn thấy cũng khen vài câu. Còn con gái... Ngưu Đại Thành chê bai, con giống mẹ con, muốn trách thì trách mẹ con đi. TBC Ngưu Xuân Lệ tủi thân, rõ ràng bà nội nói cô ta giống hệt bố. Ngưu Hạo Nhiên mới giống mẹ, không ăn nổi nữa, Ngưu Xuân Lệ đứng phát dậy. Con không ăn nữa, Trương Vi nhàn nhạt nhìn bóng lưng Ngưu Xuân Lệ rời đi, cúi đầu gắp thức ăn cho con trai. Ăn nhiều vào, vâng, cảm ơn mẹ, Ngưu Đại Thành nhìn cảnh này. Tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Trương Vi đã quen, thậm chí Ngưu Hạo Nhiên còn nhỏ tuổi cũng đã quen. Trương Vi ở nhà họ Ngưu, chỉ có mấy năm gần đây là sống thoải mái hơn một chút. Nói chính xác là sau khi mẹ chồng mất, ban đầu Trương Vi không ghét Ngưu Xuân Lệ, dù sao bà ta cũng có một đứa con gái, lại không ở bên cạnh, nhìn Ngưu Xuân Lệ trạc tuổi, không khỏi có chút thiện cảm với cô ta. Nhưng Ngưu Xuân Lệ do mẹ chồng nuôi, mẹ chồng rất ghét bà ta nên kéo theo Ngưu Xuân Lệ cũng bị ảnh hưởng, rất có ác cảm với bà. Thậm chí khi bà mang thai, cố tình đẩy bà, khiến bà sảy thai. Nhiều năm sau vẫn không có thai, đến khi hơn 30 tuổi mới sinh được con trai Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có con trai, thái độ của mẹ chồng với bà tốt hơn một chút nhưng vẫn đề phòng bà, rất nhiều việc bà đều không được tự quyết. Mãi đến khi bà mất vì bệnh, Trương Vi mới được sống những ngày tháng thoải mái. Cách chương.